không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, hảo sao, nếu không phải từ trên má truyền đến ướt át cảm nhắc nhở nàng. Tần Khanh thật đúng là cho rằng Hiệp chính mình đang nằm mơ đâu. Tần Khanh hai mắt mông lung nhìn trước mắt Lê Đô, hắn lấy lòng cười, xanh biếc đôi mắt làm người xem một cái liền nguôi giận. Tần Khanh trừ trừ cái mũi, duỗi tay hung hăng ở hắn trên lỗ tai xả một chút. Tần Khanh cái này động tác làm cuối cùng tinh thần căng chặt Lê Đô thả lỏng đi xuống, hắn nhấp nhấp môi, khom lưng dùng lỗ tai cọ cọ Tần Khanh gương mặt. Ngươi về sau còn như vậy, ta liền đem ngươi quăng ra ngoài. Tần Khanh đẩy ra Lê Đô đầu, giả vờ tức giận uy hiếp nói, ân, ta về sau không như vậy. Lê Đô đáp ứng dứt khoát. Đảo thật như là biết sai rồi, vậy ngươi còn không nhanh lên biến trở về đi. Tần Khanh ánh mắt hướng Lê Đô hạ thân thoáng nhìn, lại liếc đến Lê Đô nào đó bộ vị khi, Tần Khanh mặt đằng mà đỏ, phát giác Tần Khanh ngượng ngùng. Lê Đô câu môi cười cười, xoay người biến thành hoa hoa bộ dáng, nhảy nhảy ở nàng trong lòng ngực, mất mặt đã chết. Thế nhưng còn khóc. Tần Khanh lau khô trên mặt nước mắt, vỗ vỗ khuôn mặt ra phòng bếp, mở cửa nháy mắt đụng phải vừa vặn đi tới Los cùng Hải ca. Ở đối thượng Tần Khanh đỏ bừng hốc mắt khi, Los sửng sốt, ngay sau đó thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Tần Khanh ngươi như thế nào khóc, là có người khi dễ ngươi sao? Nói, tầm mắt cố ý vô tình đặt ở hoa hoa trên người, hoa hoa khoan thai liếm móng vuốt. Liền tính lão tử khi dễ Tần Khanh thế nào? Có loại đánh hắn a, mẹ nó. Liền tính Lê Đô khi dễ nữ thần, hắn cũng không thể thế nào a. Rốt cuộc đánh không lại, Los tỏ vẻ tâm hảo mệt. Gạch dưới, Z, gạch dưới, theo ở phía sau Hải ca ánh mắt hơi lóe. Trầm mặc không nói gì, sao Tần Hương cứ mở cửa ngày đầu tiên tương đối thảm đạm. Từ ban ngày đến bây giờ không ai ảnh, bất quá cũng là, nơi này địa hình hẻo lánh, so khó phát hiện, khai trương trước bọn họ cũng chưa làm qua nhiều tuyên truyền. Ngay cả khai trương lễ đều dư lại, nếu là người khác có thể tìm được mới là lạ, rảnh rỗi không có việc gì. Tần Khanh ở phòng bếp giáo Hải ca trù nghệ. Trong quá trình Hải ca tinh tế nhìn Tần Khanh mỗi một bước động tác, cũng thông qua hành vi phục chế công năng toàn bộ phục chế xuống dưới. Đến phiên Hải ca làm thời điểm, Tần Khanh phát hiện trừ bỏ hỏa hậu có chút tạm được ngoại, địa phương khác nhưng thật ra giống mô giống dạng, chút nào cảm thấy không ra đây là một cái tay mới sở làm đồ ăn. Răng rắc, Hải ca sĩ thượng vừa chợt, dao nhỏ một không cẩn thận thiết ở ngón tay thượng. Nháy mắt tươi đẹp hồng máu tươi bừng lên, Hải ca như là không chú ý tới giống nhau, tiếp tục sắt dao, nhưng chính là lúc này, tay nàng bị một con ấm áp tay cầm, ngay sau đó đối phương lôi kéo nàng đi vào vòi nước trước. Hải ca nhìn lại, Tần Khanh sườn mặt tinh xảo, mặt mày buông xuống, chính tinh tế cọ rửa trên tay nàng miệng vết thương. Ta không có việc gì. Tần Khanh động tác dừng lại, hiển nhiên quên Hải ca không thuộc về nhân loại, mà lẳng lặng ở một bên quan khán Lê Đô liền có chút không vui, hắn mị mị dựng đồng, đồng đưa cái đuôi đi đến trước bàn, sau lại tiểu tâm cẩn thận ngắm bên cạnh cái ao thượng. Tần Khanh cùng Hải ca liếc mắt một cái, thấy hai người không chú ý, hắn trực tiếp đem móng vuốt đặt ở lưỡi dao thượng, nhẹ nhàng một hoa. Ngao ô thanh kêu lên, Lê Đô như vậy hành vi thành công hấp dẫn Tần Khanh tầm mắt. Tần Khanh quay đầu nhìn về phía Lê Đô, lại phát hiện đối phương huy móng vuốt nhìn nàng, đen nhánh hai tròng mắt phiếm tầng nhợt nhạt mà hơi nước. Mà hắn móng vuốt, phá cái nho nhỏ khẩu tử, nhỏ đến không nhìn kỹ căn bản phát hiện không ra. Tần Khanh trầm mặc, Hải ca cũng trầm mặc, đây là khổ nhục kế, rõ ràng ghen tị. Chủ bá ngươi không cần câu tam đáp bốn, chính là, đừng câu tam đáp bốn, nữ cũng không được, hôm nay ta vương tử hảo đua a, cho nên chủ bá mau cấp vương tử một cái ái ôm một cái QWQ ái ôm một cái quá sức có. Đánh một đốn nhưng thật ra có thể gạch dưới, Z, gạch dưới, vương tử hằng ngày tìm đường chết, một phần một, Tần Khanh sẽ không cấp Lê Đồ Ái ôm một cái, càng sẽ không xét đánh nhiều một đốn, nàng chỉ là cảm thấy bất đắc dĩ. Lê Đồ đây là tiểu hài tử sao? Này đều phải tranh giành tình cảm, còn có, hắn vì cái gì muốn tranh giành tình cảm? Hải ca rõ ràng là nữ hài tử tới, Tần Khanh trầm mặc tiến lên nắm gỡ mìn nhiều móng vuốt. Nàng trực tiếp dính điểm chính mình nước bọt lau đi lên. Theo sau buông Lê Đồ móng vuốt, nói, hảo, Lê Đồ, bốn bỏ năm lên một cái thân thân a. Sao đem mặt tiền cửa hàng giao cho kia ba người sau? Buổi tối Tần Khanh mang theo Lê Đồ liền về tới ra, một ngày xuống dưới Tần Khanh cũng mệt mỏi. Cứ theo lẽ thường soát hạ áp hậu trường sau, Tần Khanh liền trở lại phòng ngủ chuẩn bị nghỉ ngơi, đem đèn đóng cửa, toàn bộ phòng lâm vào một mảnh hắc ám, nàng ngáp một cái, chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt liền ở Tần Khanh mơ màng sắp ngủ khi. Mơ hồ nghe được mở cửa thanh, Tần Khanh mị mị nhãn, ngửa đầu hướng ra phía ngoài mặt nhìn lại, nương mờ nhạt ánh đèn. Tần Khanh nhìn đến Lê Đô đứng ở ngoài cửa, cặp kia màu lam đôi mắt chớp cũng không nháy mắt nhìn nàng, Tần Khanh giật mình lăng. Nói, ngươi như thế nào còn không ngủ? Lê Đô lung lay đi tới, há miệng thở dốc, thanh tuyến có vài phần mất tiếng. Ta tưởng cùng ngươi ngủ, ai? Cùng nàng ngủ, từ Lê Đô khôi phục ký ức sau, Tần Khanh đã làm Lê Đô đơn độc ngủ. Liền tính hắn nói chính mình biến thành miêu Tần Khanh cũng không thuận theo. Năm lần bảy lượt xuống dưới, Lê Đô cũng sẽ không quấn lấy chính mình đưa ra cùng nhau ngủ loại này yêu cầu. Nhưng hôm nay là làm sao vậy? Tần Khanh mở ra đèn bàn, ánh đèn nháy mắt chiếu sáng phòng ngủ, cũng làm Tần Khanh rõ ràng hơn thấy rõ Lê Đô bộ dáng. Tần Khanh tinh tế đánh giá Lê Đô. Cũng không biết có phải hay không chính mình ảo giác, Tần Khanh mơ hồ cảm thấy Lê Đô có chút kỳ quái. Lúc này hắn kim sắc sợi tóc có chút hỗn độn dán ở trên trán. Lê Đô gương mặt ửng đỏ, nhìn Tần Khanh đôi mắt mông lung, mang theo một chút hơi nước, hắn hô hấp hỗn độn, đảo như là uống say bộ dáng, chẳng lẽ là bị cảm. Tần Khanh vội vàng từ trên giường đi xuống đi. Tiến lên vài bước hướng Lê Đô ngoắc ngón tay, khom lưng, ngô, Lê Đô nghe lời khom lưng, Tần Khanh nhón mũi chân xốc lên Lê Đô kia nhỏ vụn tóc mái. Đem chính mình cái trán dán qua đi, có chút năng. Thật xinh bệnh, Tần Khanh, nam nhân thanh tuyến mềm mại, hắn nồng đậm song lông mi rung động, ánh mắt càng thêm mờ mịt, Lê Đô bỗng nhiên duỗi tay vòng lấy Tần Khanh vòng eo. Trên tay hơi hơi dùng sức, dễ như trở bàn tay đem Tần Khanh mang nhập tới rồi hắn nóng bỏng ôm ấp chung, cách khinh bạc áo ngủ. Tần Khanh như cũ có thể cảm giác được từ Lê Đô trên người truyền đến nóng bỏng độ ấm. Kia độ ấm nóng rực vô cùng, làm Tần Khanh không tự giác muốn tránh né, người trước nằm qua đi, Tần Khanh định định tâm thần. Lôi kéo Lê Đô hướng mép giường đi đến, Lê Đô ngơ ngác bị Tần Khanh lôi kéo. Hắn ngồi ở trên giường, thân mình quơ quơ ngã xuống một bên, Tần Khanh vì Lê Đô rút đi giày, làm Lê Đô thật cẩn thận nằm hào, theo sau cho hắn cái hảo chăn, liền ở Tần Khanh chuẩn bị xoay người đi ra ngoài cấp Lê Đô tìm dược thời điểm. Trên giường Lê Đô bỗng nhiên mở mắt, hắn một phen giữ chặt Tần Khanh thủ đoạn, dùng sức đem Tần Khanh xả trở về, Lê Đô trở mình. Đem Tần Khanh ôm ở trong lòng ngực tiếp xúc nàng làn da. Lê Đô thoải mái rên rỉ một tiếng. Lạnh lạnh, Tần Khanh ngốc đây là thật sinh bệnh vẫn là giả sinh bệnh a? Đưa lưng về phía Lê Đô Tần Khanh thấy không rõ Lê Đô thần sắc. Nàng mơ hồ có thể cảm giác được Lê Đô đem đầu chôn ở nàng sau cổ chỗ. Thở ra hơi thở nóng rực dồn dập mà lại nóng rực. Tần Khanh trở mình, lại lần nữa dán lên Lê Đô cái chán, hắn nhiệt độ cơ thể so vừa rồi còn muốn năng. Càng không xong chính là, Lê Đô trên đầu toát ra lỗ tai. Này thuyết minh hắn không có biện pháp tự chủ khống chế thân thể của mình, Tần Khanh. Ta khó chịu, Lê Đô thanh âm hư như mũi ngâm. Hắn mở to trợn mắt, lại nhắm lại. Mày đẹp gắt gao nhăn, Lê Đô cảm giác có đoàn hỏa ở trong thân thể mặt hừng hực thiêu đốt. hắn thực nhiệt, trong lòng càng vô cùng bực bội. Chỉ có đãi tại bên người Tần Khanh có thể làm hắn giảm bớt một chút. Lê Đô Tổng cảm thấy chính mình muốn điểm cái gì? Hắn hừ một tiếng, ôm lấy Tần Khanh vòng eo tay càng thêm dùng sức, không thích hợp. Lê Đô loại tình huống này hiển nhiên không phải cảm mạo. Tần Khanh mím môi, không có biện pháp, chỉ phải mở ra phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp mới vừa mở ra, ngoại tinh khán giả liền cuồn cuộn không ngừng vọt vào, hiếm lạ. Chủ bá như thế nào sẽ ở ngay lúc này khai phát sóng trực tiếp? Đúng vậy, lúc này chủ bá hẳn là ngủ đi. Ngao ngao nga a nga, từ từ, chủ bá vì cái gì sẽ cùng vương tử ngủ ở một cái trên giường? Ta mẹ, xem ta vương tử, giống nhau sắc mặt, chẳng lẽ các ngươi cái kia, cái nào, làn đạn như cũ là như vậy vô tiết tháo rớt xuống hạn. Tần Khanh cũng không rảnh cùng bọn họ nói giỡn, trực tiếp mở miệng hỏi, các ngươi vương tử không thích hợp ai? Ta xem vương tử khá tốt a, sắc mặt hồng nhuận có ánh sáng. Không đúng, Tần Khanh nhíu mày, đột nhiên nàng cảm giác vòng eo chợt lạnh, cúi đầu vừa thấy, thế nhưng phát hiện Lê Đô đem chính mình cái đuôi tham nhập tới rồi nàng trong quần áo. Nháy mắt, Tần Khanh sắc mặt đen, hắn giống như ở phát sốt. Còn khống chế không được thân thể của mình, hành vi cử chỉ cũng trở nên rất kỳ quái. Tần Khanh như vậy vừa nói, làn đạn lâm vào mê chi trầm mặc, đợi trong chốc lát có người mở miệng yên lặng hỏi một câu, các người Ohara tinh giống như tiến vào đầu mùa xuân đi. Ân, nhập xuân, Ohara tinh khí hậu cùng tiểu lam tinh tượng cùng, bất quá thời gian muốn so tiểu lam tinh chậm hơn một vòng. Tỉ như tiểu lam tinh tiến vào mùa thu, Ohara mới tiến vào mùa xuân. Hiện tại tính tính, Ohara cũng bất quá mới 3-4 tháng, cái kia. Phía trước tổng lý không phải cấp phương tử gửi qua đi một cái chuyển phát nhanh sao? Chủ bá ngươi đi phiên phiên có hay không một cái màu lam bình nhỏ? Màu lam bình nhỏ, Tần Khanh cố sức tránh ra Lê Đô, xuống giường lấy ra phóng có Lê Đô đồ vật cái dương. Nhưng phiên tới phiên đi, Tần Khanh cũng không tìm thấy bọn họ trong miệng cái kia cái gọi là màu lam bình nhỏ, không có ai. Tần Khanh buồn rầu nhíu nhíu mày, cái kia là cái gì a? Châm nến, thuốc phiên, rét, gạch dưới chủ bá ngươi, tự giải quyết cho tốt đi. Khán giả nói làm Tần Khanh không hiểu ra sao. Đây là cái tình huống như thế nào? Vì cái gì làm nàng tự giải quyết cho tốt? Kế tiếp cuối cùng có người hảo tâm vì Tần Khanh giải thích. Mà khi nhìn đến kia hành thổi qua tự khi, Tần Khanh không cấm lâm vào trầm mặc. Cái kia màu lam bình nhỏ là ức chế tề, chuyên môn cấp động dục kỳ Ohara con dân dùng. Chủ bá ta nói như vậy, người minh bạch sao? Tần Khanh, ngoặc kép, minh bạch cái quỷ a. Nói như vậy ý tư chính là, Lê Đô tiến vào động dục kỳ. Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai chính là nguyên đán lạp, chúc đại gia tân niên vui sướng, tân một năm muốn tiếp tục cùng ta triền triền miên miên. Ân ân ái ái a, các ngươi mau ngăn cản ta muốn lái xe tay. Làm một cái một lái xe đã bị chảo tay mới tài xế tỏ vẻ phương phương QAQ sao ta cảm thấy ta hảo vận. Dùng hết, tự buổi tối còn có một chương, bất quá phỏng chừng đã khuya. Đại gia có thể ngày mai xem siêu sao thuận tiện thắng sau này hố khả năng liền kết thúc. Kết thúc các ngươi muốn xem cái nào? Thê bảo có lệnh cổ ngôn nông thôn tình yêu, nữ chủ là cái vạn nhân mê lùn tỏa béo nữ chủ. Muốn soát mặt làm vai ác thích thượng chính mình, văn hào siêu sao nữ bản hoa hoa phấn đấu. Nhớ, người đem tinh quang giao cho ta nữ chủ vừa đến buổi tối liền phát hiện chính mình hắc đại. Minh tinh sẽ xuất hiện ở trên giường. Hơn nữa xú không biết xấu hổ nói là nữ chủ tương lai lão công tuyển đi. Kỳ thật ta tưởng khai chính là vạn nhân mê. Bởi vì ngạnh thật sự hào thú vị gạch dưới. Z, gạch dưới. Hết chương.